Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 65, hắn đối với tớ nói là phiền phức ngập trời. Thời gian, 6 tháng 11 năm 2012, cuộc tranh tài này cũng không phải ở World Cup nước Đức cùng nước Anh sau cuộc tranh tài. Lần thứ nhất Anh Đức đội bóng mặt đối mặt cơ hội. Thế nhưng cuộc tranh tài này ý nghĩa lại để cho nước Anh phương diện cổ động viên đem chuyện này cho gây ra đi ra. Ở năm ngoái mùa hè World Cup thi đấu bên trong, nước Anh chính là bị nước Đức đội tuyển quốc gia cho đào thải. Có điều, cuộc tranh tài này đội tuyển quốc gia Anh thua cũng không phải rất chịu phục. Dù sao ở cuộc tranh tài này bên trong Lampard đã từng đánh vào một người phi thường xinh đẹp xa hơn. Nữa nếu như lúc đó cái này bóng nếu như bị phán ghi bàn, như vậy này chàng kết quả của cuộc so tài tuyệt đối sẽ là một cái khác dạng. Vì lẽ đó, nước Anh cổ động viên đối với đội tuyển Đức phi thường khó chịu. Hiện tại lại đang Champions League giải đấu bên trong có nước Anh cùng đội bóng của nước Đức tranh cướp Champions League trận chung kết tiêu chuẩn. Nước Anh cổ động viên lập tức hô to. Manchester United chiến thắng Sanker 0-4, thăng cấp trận chung kết. Nước Anh cổ động viên hy vọng đêm này hại trận thi đấu coi như là báo thù cơ hội. Hô hào Manchester United chiến thắng Sanker 0-4 đội. Mà đối với cung chính tới nói, cái tên này cùng Sanker 0-4 đội trong lúc đó cũng là ân oán tầng tầng. Ở cung chính ở Hoffenheim thanh danh vang dội thời điểm, cung chính cùng Sanker 0-4 đội trong lúc đó ân oán liền bị xào đến nhốn nháo. Mà mỗi lần cung chính đối mặt đội Sanker 0-4 đội thời điểm đều sẽ biểu hiện càng thêm xuất sắc. Này cũng có thể nhìn ra, cung chính đối với Sanker 0-4 đội vẫn là rất lưu ý. Cuộc tranh tài này là cung chính chuyển nhượng Premier League sau khi lần thứ nhất đối mặt Sakobo 0-4 đội. Không biết cuộc tranh tài này bên trong cung chính cái tên này gặp cho đại gia mang đến niềm vui bất ngờ ra sao? Đại gia là phi thường chờ mong cuộc tranh tài này. MU trong lịch sử từng 4 đoạt vô địch Champions League, Winner Cup cùng Cúp Champions League các một lần. Năm 2008, năm 2009 cùng năm 2010 liên tục thứ 3 xông vào Champions League trận chung kết. Phân biệt Moscow đêm mưa penalty chiến thắng Chelsea 0-2 dựa vào Barca, cùng chiến thắng quốc tế Met Milan thắng lợi. Trong lịch sử từng 13 lần giết tiến vào Champions League vòng bán kết, cho tới nay mới thôi tổng chiến tích vì là 4 thắng 7 phụ. Ferguson dẫn dắt đi chiến tích thì lại vì là 33 phụ. 1-0 chiến thắng Everton. MU khoảng cách thứ 21 tòa giải đấu cúp quán quân lại gần rồi một bước. Nhưng Ferguson ở sau trận đấu cùng Everton chủ soái Moy vội vã sau khi bắt tay liền đi tiến vào phòng thay đồ, bởi vì tuần sau bên trong MU còn có càng quan trọng thi đấu. Cùng Sanker 0-4 Champions League vòng bán kết, MU vòng bán kết đối thủ Sanker 0-4. Có thể nói mùa giải này Champions League to lớn nhất ngựa ô. Bọn họ trước tiên ở vòng bảng thi đấu lực ép Benfica thăng cấp. Tiếp theo ở trận chung kết tổng số điểm 4-2 đào thải Valencia. Lại đang tứ kết 7 so với 3 quét ngang đương kim vô địch Inter. Ở Bundesliga trên một vòng thi đấu, Sanker 0-4 ở sân nhà nghênh chiến Kaiserslautern. Bổn trang trước, Sanker tích 40 điểm xếp hạng thứ 10. Đã không giáng cấp nỗi lo. Đồng thời cũng không có tiến quân UEFA Europa League cơ hội. Chủ soái Rennick phái ra hầu như toàn bộ đội hình dự bị ứng phó thi đấu. Sanker toàn đội đã xem toàn bộ tinh lực tập trung đến lại chu bắt đầu Champions League vòng bán kết trên. Ở tuần trước, Sanker 0-4 đội đội trưởng Neuer công khai tuyên bố mùa giải sau sẽ không tiếp tục ở lại đội bóng. Có điều lệ tung buổi họp báo tin tức cũng chứng minh nước Đức quốc cùng đội bóng thâm hậu cảm tình. Bản cuộc tranh tài ra trận Neuer cũng không có bị fan bóng đá lạnh nhạt. Sân nhà fan bóng đá trái lại tiếp tục hướng về đội trưởng của bọn họ báo lấy như tiếng sấm hoan hô. Điều này cũng có thể thấy, Sanker 0-4 đội trong câu lạc bộ hiện tại còn là phi thường đoàn kết. Hơn nữa, vì trận này Champions League thi đấu Schalke 04 cũng chuẩn bị đến rất nhiều. Cuộc tranh tài này bọn họ chính là thắng lợi mà đến. Đội bên trong số 1 ngôi sao bóng đá Raul liền biểu thị đối với vòng bán kết khát vọng. Thần kinh bách chiến Tây Ban Nha lão tướng nói thẳng loại này khiêu chiến để hắn vô cùng hưng phấn. Đương nhiên chưa hề nghĩ tới có thể đi tới hôm nay bước đi này. Đây là một nhánh hoàn toàn mới đội bóng. Ở giải đấu bên trong biểu hiện cũng không được. Hiện nay chỉ xếp hạng bảng tổng sắp Trung Du. Thế nhưng ở Champions League bên trong, tất cả những thứ này đều biến không giống nhau. Bất kể là ở vòng bảng thi đấu vẫn là vòng knockout bên trong. Đều phát huy chính là vô cùng ra đội bóng người trẻ tuổi tự tin càng ngày càng đủ. Lớp, nước Đức đội tuyển quốc gia chủ soái. Ở lúc trước tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm nói rằng. Tất cả đều có khả năng. Schalke ở Champions League trên sàn thi đấu để ta ấn tượng phi thường sâu sắc. Bọn họ có cơ hội giết vào trận chung kết. MU mặc dù là đối thủ mạnh mẽ, nhưng Schalke tổ chức nghiêm mật. Hơn nữa ý chí chiến đấu sục sôi. Schalke 04 đội huấn luyện viên Rennick cũng nói. Đối thủ rất mạnh mẽ. Bọn họ là hiện nay châu Âu giới bóng đá tốt nhất đội bóng một trong. Bọn họ cũng có rất tốt cầu thủ cùng fan bóng đá. Thế nhưng cũng không kém. Gặp đi liều đối thủ. Ở Rennick nói rằng Manchester United có cầu thủ tốt thời điểm. Ký giả phía dưới lập tức vấn đề đạo nói. Rennick tiên sinh, trong miệng ngươi nói tới Manchester United có cầu thủ tốt. Có phải là chỉ Cung Chính à? Phóng viên sở dĩ như thế dò hỏi. Đó là bởi vì, Cung Chính cùng Rennick có sư sinh tình. Cung Chính mặc dù có thể đi vào nghề nghiệp giới bóng đá cũng là bởi vì Rennick. Rennick có thể nói là Cung Chính người dẫn đường. Hiện tại thầy trò đá với. Cái này cũng là bản cuộc tranh tài một cái xem chút. Đối mặt phóng viên dò hỏi. Ralf Rennick nói rằng, đúng, Cung Chính là vô cùng tốt cầu thủ. Phi thường ưu tú cầu thủ. Hắn hiện tại cực kỳ tốt. Trạng thái phi thường xuất sắc. Đây đối với tớ nói là một cái phiền toái rất lớn. Có thể thấy, Ralf Rennick đối với Cung Chính còn là phi thường xem trọng. Ký giả phía dưới dồn dập gật đầu. Bọn họ không cho là Ralf Rennick đây là qua loa. Manchester United phương diện, nước Pháp hậu vệ Evra đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm nói rằng. Biết Schalke không phải quả hồng nhũn. Bọn họ đánh bại mùa giải trước Champions League Á quân phương thức đã chứng minh tất cả. Tuy rằng mùa giải trước cũng chiến thắng Inter Milan. Thế nhưng, Inter Milan cũng không phải vẫn thật đối xử đội bóng. Vì lẽ đó, thực lực của bọn họ rất mạnh. Nhất định phải tôn kính mỗi một cái đối thủ. Hy vọng mùa giải này lấy một cái cao kết thúc. Alex Ferguson đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói rằng, so với mùa giải trước, nắm giữ càng kinh nghiệm phong phú. Cùng lúc đó, ở sân khách thành tích tương đương tươi đẹp. Raul là một tên nắm giữ cực cao bóng đá thiên phú cùng hoàn mỹ ghi bàn kỷ lục cây thường xanh. 71 cái Âu chiến ghi bàn. Quá khủng bố. Ta hy vọng mấy tuần này con số này vẫn bất biến. Cung Chính đang đối mặt phóng viên phỏng vấn thời. Điểm nói rằng, đối thủ là Schalke 04 đội. Này chính là ta hy vọng. Bọn họ có thể đi tới bây giờ nói rõ vẫn có nhất định thực lực. Giáo sư đem đội bóng này dạy dỗ đến không sai. Bọn họ nên rất có sức chiến đấu. Phải cẩn thận ứng đối. Cung Chính có thể nói lời như vậy. Cũng thật là không dễ dàng. Dĩ vãng tại đây chút phỏng vấn bên trong. Cung Chính nhưng là vênh váo trùng thiên. Hung hăng đến không một bên. Hiện tại Cung Chính sở dĩ nói như vậy. Tất cả những thứ này đều là bởi vì Ralf Rennick duyên cớ. Ở Cung Chính trong lòng đối với Ralf Rennick còn là phi thường tôn kính. Nếu như không có Ralf Rennick, cũng không có Cung Chính ngày hôm nay. Cung Chính phi thường cảm tạ Ralf Rennick. Ralf Rennick ở Cung Chính trong lòng có rất vị trí trọng yếu. Thợ mỏ trong lịch sử từng có 3 lần Âu chiến vòng bán kết kinh nghiệm. 1970 năm, bọn họ ở UEFA Cup Winner Cup vòng bán kết lấy 2-5 tổng số điểm bại bởi MU cùng thành tử địch Man City. Năm 2005 đến năm 2006 mùa giải UEFA Cup lấy 0-1 bại bởi Sevilla. Năm 1996 đến năm 1997 mùa giải lấy 2-1 tổng số điểm đào thải Tenerife. Cũng ở trận chung kết điểm giữa bóng chiến thắng Inter đoạt được câu lạc bộ trong lịch sử cái đầu tiên Âu chiến quán quân. Đội bóng trở thành kế Bayern, Leverkusen, Dortmund sau trong lịch sử đệ tứ chi vào danh sách Champions League bán kết đội tuyển Bundesliga. Trước đây Champions League tốt nhất chiến tích vì là năm 2007 đến năm 2008 mùa giải ở vòng knockout đào thải 3. Đồ giết vào tứ kết, nhưng tứ kết bị Barca đào thải. Ở mùa giải này Champions League tứ kết thứ hiệp San Cơ sân nhà 2-1 đánh bại Inter Milan thi đấu. Bên trong, San Cơ 0-4 tiền đạo Raul quét mới 4 hạng kỷ lục. Làm Champions League cùng Âu chiến trong lịch sử vua phá lưới. Raul số bàn thắng phân biệt đã đạt đến 71 cái cùng 72 cái. Mặt khác, đây là Raul tham gia đệ 140 chàng Champions League chính thi đấu cùng thứ 44 chàng Champions League vòng knockout. Này hai hạng cũng quét mới Champions League lịch sử kỷ lục. Đồng thời, Espanyol đã đánh vào 18 cái Champions League vòng knockout giai đoạn ghi bàn. Chỉ trước kia Nhật, Ukraine đầu đạn hạt nhân, Shevchenko. Nghề nghiệp cuộc đời đã thu hoạch 385 bóng. Raul nghề nghiệp cuộc đời từng 3 lần vấn đỉnh vô địch Champions League. Đây là 8 năm qua lần đầu xông vào Champions League vòng bán kết. Hiệu lực Real Lúc. Raul ở Champions League sân bóng 3 lần đá với MU đánh vào 4 bóng. Có thể nói là Manchester United khắc tinh. Hiện tại Raul lại sẽ ở châu Âu vòng knockout bên trong đối mặt Manchester United. Đây đối với Manchester United tới nói tuyệt đối không phải tin tức tốt. Hơn nữa gần nhất Raul trạng thái tốt vô cùng. Hay là San Cơ 04 đội sẽ ở châu Âu vòng knockout bên trong tiếp tục đen xuống. Đối với này chàng kết quả của cuộc so tài, đại gia là nhân người thấy nhân trí, giả thấy trí. Thế nhưng này cũng không thể đủ ảnh hưởng đến hai bên đội bóng đối với cuộc tranh tài này chuẩn bị. Đối với cuộc tranh tài này Manchester United phương diện phi thường nặng coi. Ở trong khi huấn luyện liền có thể nhìn ra, cuộc tranh tài này trước Alex Ferguson vẫn đang nghiên cứu San Cơ 04 cái này mùa giải tới nay. Chiến thuật. Sau đó hắn mới độ công kích địa cho Manchester United sắp xếp chiến thuật. Thế nhưng, thiết kế mấy bộ chiến thuật, Alex Ferguson đều ở thời khắc cuối cùng phủ quyết. Hắn một lần lại một lần địa đẩy lên trùng kiến. Vậy thì có thể nhìn ra Alex Ferguson cẩn thận. Ở trong khi huấn luyện, Manchester United các cầu thủ cũng càng thêm chăm chú, càng thêm chăm chỉ. Mọi người đều biết cuộc tranh tài này đối với Manchester United tầm quan trọng. Đây là Manchester United vệ miện Champions League quán quân cơ hội tốt nhất. Manchester United các cầu thủ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cùng chính cái tên này ở trong khi huấn luyện cũng bắt đầu tăng cường một ít sút gôn huấn luyện. Cái tên này xạ thuật mọi người đều biết phi thường lợi hại. Hiện tại cái tên này tăng cường huấn luyện sút gôn. Có thể thấy cái tên này đối với cuộc tranh tài này coi trọng. Vào lúc này, nước Anh truyền thông đã bắt đầu ở đối với Manchester United ca công tụng Đức. Nói Manchester United đem khai sáng một cái MU Tân Vương Triều. Mà này vô địch Champions League chính là bọn họ nhất định phải bắt đồ vật. Đương nhiên có thể vệ miện Champions League giải đấu quán quân. Này thì càng thêm cụ có sức thuyết phục. Nước Anh các truyền thông đối với Manchester United tiến hành cổ vũ. Manchester United cổ động viên cùng với toàn nước Anh cổ động viên cũng bắt đầu vì là Manchester United cố lên tiếp sức. Bọn họ hy vọng Manchester United có thể vệ miện vô địch Champions League. Dù sao đây đối với toàn bộ nước Anh tới nói đều là một phần to lớn vinh quang. Vào lúc này, Alex Ferguson nhưng không chỉ một lần địa nhắc nhở Manchester United các cầu thủ không muốn bay lên. Hiện ở tại bọn hắn cách vô địch Champions League còn có một đoạn đường rất dài phải đi đây. Manchester United. Các cầu thủ cũng rõ ràng hiện tại Manchester United tình cảnh. Vào lúc này, bọn họ nên cẩn thận lại cẩn thận. Cũng còn tốt, năm ngoái thời điểm bọn họ đồng dạng đối mặt quá tình huống như vậy. Bọn họ đã có một ít kinh nghiệm, bọn họ hiện tại mới có thể làm được càng tốt hơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.